Tô Văn Nhi liền ngả vào vai hắn. Đôi lông mày đại tiểu thư nhíu chặt lại, nhìn thái tử vừa vặn giống chống lại ánh mắt sâu thẳm đen tối của hắn. Cô không nhìn thấu hắn, lúc trước cảm thấy hắn tuy rằng lãnh ngạo thâm sâu, nhưng cô có thể nhìn thấy sự cô độc tịch mịch của hắn, hy vọng người khác hiểu được nội tâm của hắn. Nhưng hiện tại, cô xoắn chặt những ngón tay, chậm rãi cúp mắt xuống, thản nhiên. Mạt Nhi, ta mệt mỏi. Tô Mạt vội đỡ lấy cô. Chúng ta đi tìm ta muội muội về nhà đi. Ta đến đây. Ở chỗ cửa tròn, một thanh âm thanh thúy vang lên. Tô Huỳnh Nhi được nha đầu giúp đỡ bước nhanh đã đi tới. Chân của cô không tiện, đi một mình đến tư thế bất nhã, nhưng lại bước từng bước vững chắc đi tới. Cô nhìn Tô Văn Nhi, nổi giận. Người không cần giả bộ, cả ngày giả bộ yếu ớt, giả bộ đáng thương, giả bộ để người ta đối tốt với ngươi. Người sau lưng lại làm trò quỷ quyệt, muốn bày âm mưu quỷ kế. Người bay lên đầu cành cây, coi thường tỉ muội trong nhà thì thôi đi. Cũng không nên vọng tưởng đạp lên tỉ muội của chính mình để vươn lên. Còn uy hiếp chính mình giám thị Tô Mạt, giám thị đại tiểu thư tính kế Hương Lâu. Vốn đang giả bộ ngất đi, Tô Huỳnh Nhi càng phát sợ, phát ra sự run sợ toàn thân, gắt gao, nhéo vai, vạt áo thái tử, nước mắt rời lã chã. Thái tử ngẩn ra, chỉ cảm thấy cô như tiểu động vật thật cô độc, bất lực, lại lườm Tô Huỳnh Nhi đang có bộ dáng vênh váo hung hăng. Hắn đã sớm nghe Tô Trì nói qua, trong nhà, tam muội muội ỷ vào phụ thân sùng ái, không đem mọi người để vào mắt. Kiêu hoành bá đạo, điêu ngoa tùy hứng, người khác không thể bì tới được. Về sau trong nhà có hỏa hoạn, cô ta bị què, vào kinh lại nịnh bợ công chúa và Tống Dung Hoa. Những điều đó thái tử đều biết. Bởi vì Hoàng Phủ Kha cùng Tống Dung Hoa cả ngày thương lượng như thế nào trêu đùa Tô Huỳnh Nhi, như thế nào sai cô ta giám thị Tô Mạt để nhìn trò cười của Tô Mạt. Hắn vốn không muốn vì Tô Văn Nhi nói cái gì đó, hiện tại lại tin lời nói của Tô Văn Nhi. Cô ở nhà bị tị muội bài xích, bị lão tổ mẫu khinh thị, phụ thân lại không có một tia cảm tình nào với cô. Nếu không thì ngay cả Tô Huỳnh Nhi cũng sẽ không đứng ra nói những lời này. Tô Văn Nhi thực cố gắng muốn dung nhập vào trong nhóm tỷ, thà để cho Tô Huỳnh Nhi đến giúp, cũng không chịu để nhị tiểu thư giúp. Chẳng lẽ không đủ để chứng minh ra vấn đề sao? Tô Văn Nhi lại còn tìm do cho Tô Mạt, nói cho mình chính mình là rất ngốc, sẽ tính toán sai sổ, gây phiền sách cho người khác. Nhưng thái tử rõ ràng thấy cô tính sổ cho mẫu phi là cực kỳ khôn khéo. Một nữ hài tử ô nhu như vậy lại bị đối xử ở nhà thiếu công bằng như thế, làm cho thái tử không khỏi nhớ tới chính mình. Tuy rằng hắn là thái tử, giống như được phụ hoàng sủng ái, mà trên thực tế ánh mắt phụ hoàng nhìn hắn luôn mang theo vẻ hoài nghi cùng khinh thường. Người khác không biết, hắn lại tin tưởng có thể cảm nhận được. Cho nên Tô Huỳnh Nhi chỉ trích Tô Văn Nhi liều mạng muốn trèo cầu thang, chẫm đạp lên tỉ muội của chính mình. Trong lòng hắn bèn có một cỗ lửa nào đó xông lên não. Nếu không phải bọn họ so đo với cô có thể như thế sao? Nếu không phải phụ hoàng chèn ép hắn, nhị ca khinh thường, ngũ đệ khắp nơi làm khó khăn, hắn có thể vất vả như thế hay lạnh lùng nghiêm nghị như thế ư? Bọn họ chỉ nói hắn không biết đạo lý làm người, tính cách âm lãnh, nhưng vì sao không nghĩ rằng hắn vì sao lại như thế? Tống Dung Miền vừa thấy lập tức cảm giác không tốt. Nếu thái tử cũng nổi giận giống như bọn gây cãi lên, chỉ giờ sẽ có phiền toái. Bọn họ nháo lên không quan hệ với cô, nhưng nếu thái tử nổi giận lên, nói không cần đám son phấn này, hoặc là Tô Mạt bởi vì tức giận chết sống cũng để mặt mũi hoàng quý phi. Những điều đó không phải là điều mà Tống Dung Miên muốn thấy. Nếu kết quả như vậy, cô chẳng phải sẽ bị liên lụy sao? Cô bước lên phía trước thì lễ. Mọi người đều tự nhường một bước đi, vốn cũng chẳng có gì to tát, đều là lời nói đuôi nhau thôi, càng nói càng tức giận. Cô liếc mắt với thái tử một cái, hơi hơi lắc đầu, nhắc nhở hắn. Thái tử chấn động trong người, lời nói của cô cộng lại hiện lên ở trong đầu, nhìn thoáng qua Tô Mạt. Tô Mạt đang lạnh lùng nhìn hắn,